căn bản một câu cũng không nghe vào, muốn lập tức quấn quýt lấy đoàn dục thân cùng cô đến quán bar chơi. Không được. Đương nhiên đề nghị của cô lập tức bị người nhớ kỹ từng lời bác sĩ đã dặn là đoàn dục thần một mực từ chối. Vì sao không được? Cô mở to hai mắt kêu lên. Em vừa mới ra viện. Chính vì vừa mới ra viện nên mới đi chơi. Anh không biết đâu, 3 ngày ở trong bệnh viện kia chính là sắp làm cho em buồn chết. Được rồi, học trưởng, chúng ta đến quán bar chơi đi. Tiện thể hẹn khiết bọn họ ra gặp. Cô làm lúng nói. Anh nói không được, chính là không được. Thái độ của đoàn dục thần chính là không thể thương lượng. Học trưởng, không được. Thời mê mễ buồn bực trừng mắt nhìn anh. Bác sĩ đã cho em xuất viện thì chứng tỏ bệnh của em đã tốt rồi. Lúc em xuất viện, ông ấy đã đặc biệt dặn dò muốn em trong thời gian ngắn không thể vận động mạnh. Anh nghe rất rõ ràng, cũng nhìn thấy em gật đầu với ông ấy. Nhưng là... Thời mê mễ muốn nói lại thôi, ngậm miệng lại. Bởi vì nghe anh nhắc đến, cô mơ hồ nhớ lại hình như có chuyện này. Thế nhưng 3 ngày qua, cô buồn sắp điên rồi. Bây giờ nếu lại kêu cô ngoan ngoãn ở trong nhà, cô nhất định sẽ phát điên. Không được, nói cái gì cô cũng phải đi chơi mới được. Vậy chúng ta không nhảy, chỉ đơn giản đi uống vài ly được không? Cô lui một bước, lần thứ hai tỉnh cầu nói. Không được. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Thời mê mễ có chút tức giận kêu lên. Em cũng đã nói chúng ta sẽ không nhảy, chỉ đơn giản đi uống mà thôi, vì sao không được? Anh đừng nói với em, bác sĩ cũng dặn dò nói em không được uống rượu. Bác sĩ không đặc biệt dặn dò em không thể uống rượu. Đoàn dục thân nhìn cô một cái, vẫn dùng phương thức ôn tồn nói. Nhưng theo như tính cách của em khẳng định bản thân sẽ không nhất thời hứng khởi, nhịn không được đung đưa nhảy theo nhạc hay sao? Em... Không cần nói, em đương nhiên sẽ. Anh thay cô trả lời. Dù sao danh hiệu vạn nhân mê nói lên không đơn giản chỉ là tướng mạo bên ngoài của em, còn bao gồm phong thái khi em bắt đầu chơi đùa, làm loạn cùng với tính cách vô cùng tùy tiện. Thời mê mễ lập tức bĩu môi nhìn anh, có lúc cô còn thật sự ghét anh so với cô còn hiểu cô hơn, thật sự đáng ghét. Đã không thể ra khỏi nhà, lại không muốn ngủ, thời mê mễ đành phải ngồi trong phòng khách xem tivi, nhưng nói thật, bây giờ tivi sao lại khó xem như vậy? Cô nhìn về phía học trưởng ở bên cạnh, muốn xem anh có phản ứng gì. Làm sao biết, anh từ đầu đến cuối đọc báo chiều vô cùng chuyên chú, không chút nào buồn bực vì nhàm chán. Thật sự không công bằng, vì cái gì ở trong cùng một không gian, anh có thể lộ ra vẻ mặt an nhàn, dễ chịu như vậy, mà cô lại buồn bực, muốn đâm đầu vào tường. Chân mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn anh hồi lâu, cô đột nhiên mở miệng gọi. Học trưởng. Sao vậy? Đoàn Dục Thương ngẩng đầu ra khỏi tờ báo, chân mày khẽ nhếch lên nhìn cô hỏi. Tờ báo đó thật sự hay như vậy sao? Em muốn đọc. Đoàn Dục Thương nhìn cô, cầm lấy tờ báo đặt ở bên cạnh đưa cho cô. Không cần. Giọng điệu vô cùng giận dỗi. Đoàn Dục Thương liếc mắt một cái, không biết cô tắt tivi lúc nào, lại nhìn cô. Tìm không được chương trình nào muốn xem. Anh hỏi thưa, nếu như cô tìm được, bây giờ vẻ mặt cũng sẽ không ai oán trường anh. Cùng em nói chuyện phiếm. Cô nói. Được, em muốn nói cái gì? Anh gấp báo lại, xoay người đối diện với cô, gật gật đầu. Nói cái gì? Cô làm sao biết? Chỉ biết không muốn để cho anh một người vui vẻ mà thôi, cho nên mới cố ý nói mới chuyện phiếm, không để cho anh tiếp tục xem báo. Nói cái gì? Nói cái gì? Nói... Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Học trưởng, cô gọi anh, lần trước ở trong bệnh viện anh nói, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đã thích em rồi phải không? Đúng, mà em từ trước đến giờ lại không có thích anh. Đoàn Dục Thần nhìn cô một cái, thừa cơ oán trách. Phải không, em chưa nói qua sao? Cô có chút kinh ngạc nhìn anh, ngừng một lát nói. Em thích anh, học trưởng. Không nghĩ đến cô sẽ trực tiếp như vậy, Đoàn Dục Thần nhịn không được, đỏ mặt lên. Học trưởng, anh đỏ mặt. Thời mẹ mẹ lập tức giống như phát hiện đại lục mới, chỉ vào mặt anh kêu lớn. Nói lung tung, anh làm sao có thể đỏ mặt? Đoàn Dục Thần không tự chủ, nhỏ giọng bác bỏ. Không tin, anh có thể đi đến trước gương nhìn xem. Cô lập tức đứng dậy, kéo anh lên, muốn đi về phía phòng trong. Đừng quậy. Anh cố định bước chân, không để cô kéo mình di chuyển. Đùa cái gì vậy? Anh mới không muốn nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của bản thân, mất mặt bao nhiêu. Không nghĩ đến học trường, dễ dàng đỏ mặt như vậy. Hơn nữa bộ dạng lúc đỏ mặt rất dễ thương. Kéo anh không nhúc nhích, Thời Mễ Mễ chỉ có thể buông xuôi, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, sau đó tiếp tục trêu chọc anh. Em hỏi anh vấn đề này để làm gì? Không muốn để cho cô tiếp tục trêu chọc mình, Đoàn Dục Thần đột nhiên ngắt lời cô hỏi. Cô nhìn anh, thái độ trên mặt đột nhiên thay đổi thành ám muội không rõ. Học trưởng, cô nhõng nhẽo gọi anh, làm cho Đoàn Dục Thần nhịn không được, toàn thân run lên. Anh nói trước, cho dù em nói cái gì, anh tuyệt đối không để cho em đi nhảy ở quán bar. Anh lên tiếng trước áp chế đối phương, luôn cảm giác thấy cô giống như có âm mưu. Em cũng không phải muốn nói cái này, cô bĩu môi. Vậy em muốn nói cái gì? Anh đề phòng nhìn cô chăm chú. Học trưởng, giọng nói khiến cho người khác run rẩy toàn thân lại xuất hiện. Em muốn nói đó là... Cô cố ý đem âm cuối kéo dài, khiến cho Đoàn Dục Thần căng thẳng đến nỗi có loại cảm giác không thể thở được. Em rốt cuộc muốn nói cái gì? Anh đột nhiên hít sâu một hơi hỏi. Em muốn nói đó là những năm này anh hẳn là sẽ không vì em mà luôn giữ thân trong trắng chứ. Nếu như anh đang uống nước, nhất định sẽ đem toàn bộ nước trong miệng phun ra. Đoàn Dục Thần nghẹn họng, trợn mắt nhìn cô chân chối. Xưa nay không nghĩ đến cô từng bất ngờ như vậy, hơn nữa thẳng thắn đem lời này nói ra dọa anh. Trời ạ, nếu như cô bình thường, lời nói không làm người sợ chết không được. Anh nghĩ trời, anh nhất định sẽ bị cô dọa chết. Wow, học trưởng, mặt của anh đúng đẫy càng hồng. Em lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông giống như anh dễ dàng đỏ mặt như vậy. Em cố ý. Đoàn Dục Thần đột nhiên hiểu ra chừng cô. Cố ý trêu anh? Có một nửa, trên thực tế em cũng thật sự rất muốn biết, trong thời gian anh thích em dài như vậy, anh đều không có ham muốn sao? Đoàn Dục Thần chừng cô, hồi lâu không nói thành lời, mặt lại không tự chủ được đỏ lên lần nữa, quả thật một lần so với một lần càng đỏ. Học trưởng, anh thật sự rất đáng yêu. Thời Mễ Mễ lần nữa nhịn không được cười lớn. Một giây trước còn có loại cảm giác không biết làm sao, một giây sau đổi thành giờ khóc giờ cười. Đáng yêu? Trời ạ, người đàn ông hơn 30 tuổi còn bị nói đáng yêu, khắp thiên hạ e là chỉ có một mình anh đi. Mễ Mễ, anh nhíu chặt mày nhìn cô, không biết nên nói cái gì. Học trưởng, anh thật sự rất đáng yêu. Đừng nói nữa. Vì sao? Bộ dạng đỏ mặt của anh thật sự đẹp. Đừng nói. Anh đột nhiên vươn tay đè lên cặp môi đỏ mọng của cô, ngăn cản cô tiếp tục nói. Vì sao không thể nói? Cô vươn tay đem tay của anh kéo ra, tò mò hỏi. Đem hai từ kia đến hình dung anh, quả thật chính là loại sỉ nhục. Anh như già, như thật, nhíu chặt mày. Hai từ nào, đáng yêu sao? Cô cố ý nói. Kêu em đừng nói em còn... Đoàn Dục Thần nhịn không được kêu lên. Thời Mễ Mễ lập tức cười không thể ngừng. Đoàn Dục Thần không biết làm sao nhìn đôi mày, đôi mắt, khuôn mặt mang theo nụ cười của cô, đến đôi môi đỏ mê hoặc người, từ từ ánh mắt của anh bị một nơi sâu sắc khác thay thế. Không báo trước, anh cúi đầu hôn cô. Thời Mễ Mễ ngây người, lập tức nhắm mắt đón nhận nụ hôn sâu của anh. Cô thừa nhận Đoàn Dục Thần tuyệt đối không phải là người đàn ông duy nhất cô hôn, nhưng là người đầu tiên khiến cho cô có chờ mong, hoan nghênh và nghĩ muốn tiến thêm một bước. Đầu lưỡi của anh chạm vào môi cô, thăm dò xâm nhập vào miệng cô, cùng lưỡi của cô chơi đùa. Bọn họ cuốn lấy nhau, hôn sâu, bốn cánh môi không ngừng tiếp xúc, cho đến khi hơi thở của hai người không ổn định mới cúi đầu hô hấp tách nhau ra. Đừng quyến rũ anh, đối với em, anh thật sự không có chút sức kháng cự. Hai trán chạm vào nhau, Đoàn Dục Thần thở nhẹ nói. Ai quyến rũ ai? So với anh thở càng gấp, Thời Mễ Mễ tiến gần đến hơi thở yếu ớt của anh. Đi thôi. Hít thở thêm mấy lần, Đoàn Dục Thần tìm lại nhịp thở bình thường, hơi hơi đẩy cô ra nói. Đi đâu? Thời Mễ Mễ ngây ngốc hỏi. Ngoại trừ quán bar, săn nhảy, loại địa phương này đối với chỗ đau tại eo của em có thể ảnh hưởng xấu, cho dù em muốn đi đâu đều được. Chỉ cần không ở trong nhà, làm cho cô buồn chán đến nỗi không ngừng trêu chọc anh là được. Thật sao? Cô vui mừng kêu lớn, nhanh chóng từ trên sofa nhảy lên, nhưng lại không khỏi có chút nghi ngờ. Vì sao đột nhiên thay đổi suy nghĩ? Em tưởng là anh hy vọng em có thể yên tĩnh nghỉ ngơi trong nhà. Cô hỏi. Theo tính cách của em có thể tiếp tục yên tĩnh hay sao? Đoàn Dục Thần nhún nhún vai. Hơn nữa trải qua một trận hôn cuồng nhiệt lúc nãy, anh cũng lo lắng nếu như hai người bọn họ tiếp tục ở trong nhà nữa, anh đại khái sẽ bị dục vọng ham muốn cô của bản thân giày vò đến chết. Cho nên nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net